anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, vì cuộc sống mưu sinh, nhiều người con phải lựa chọn rời xa quê hương để đến một vùng đất mới lập nghiệp, tìm kiếm cơ hội thành công hơn, hay nói cách khác là đổi đời. Hôm nay, anh Khôi sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện về cậu trai trẻ 30 tuổi, tên Thân. Sau 10 năm, anh mới trở về quê nhà. Quê nhà thay đổi quá, chỉ có lòng người vẫn vậy, là cảm giác của anh khi dạo bước trên đường về nhà. Anh còn nôn nóng gặp lại người con gái anh vẫn yêu say đắm là Hằng. Nhưng giờ đây, cô đã là bà mẹ có con, còn có người chồng vũ phu, tệ bạc. Liệu mối tình này sẽ đi về đâu? Sau đây, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Trở về quê nghèo, tác giả Chu Quang Mạnh Thắng, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Quê hương đây rồi, mảnh đất chôn rau, cắt rốn của Thân đây rồi. Thế mà đã 10 năm hắn sống xa quê. Nhanh thật, 10 năm cứ như một giấc mơ ngắn ngủi. Bởi những gì về quá khứ, về những tháng ngày hắn sống ở mảnh đất này như vẫn còn đây, vẫn còn nhiều lắm. Nó in đậm trong trí nhớ của hắn, như đã được khắc sâu vào từ một bàn tay của Thượng Đế, và chẳng bao giờ hắn quên được. Bước những bước chân rắn rỏi đi về phía cổng làng, hắn cảm thấy hồi hộp. Hắn lại cố đi nhanh một chút, rồi một chút. Hắn đi như chạy, chỉ một chút nữa thôi. Hắn sẽ gặp lại cha, gặp lại bà con lối xóm và bè bạn. Tới cổng làng, hắn dừng lại ngắm hai con chó đá. Chúng vẫn ngồi lặng lẽ nhìn ra cánh đồng mênh mông như muốn bảo, anh cứ vào làng đi. Bây giờ, những người lính canh như chúng tôi chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Ngày xưa, chúng ngồi oai phong lắm. Ai đi ra, đi vào cũng đều được nhìn thấy chúng. Bây giờ, người ta kéo chúng vào sát hai bên góc đường, cho ngồi chung với mấy bụi ké xanh dẹp gọn chúng vào hai bên góc để mở rộng cái cổng làng cổ lỗ, lấy chỗ cho xe công nông chạy ra, chạy vào khỏi quệt. Một nhóm trẻ con bỗng từ đâu ảo tới, chúng đứng ngơ ngác trước cổng làng nhìn người khách lạ. Hắn quay lên, nhìn đám trẻ con nhếch nhác, ăn mặc xộc xệch như những con rối làm bằng gỗ khi còn nhỏ. Hắn và đám bạn vẫn hay chơi. Khẽ nở một nụ cười thân thiện với bọn trẻ. Hắn xoa đầu một đứa bé có gương mặt quen quen rồi hỏi. Cháu con ai? Dạ, cháu con bố Tự. Thằng bé vừa được hắn xoa đầu ngoan ngoãn trả lời. Thế à? Hắn ngạc nhiên con bố Tự đã lớn thế rồi à? Giống bố quá. Chú này, cháu đã lên 7 rồi đấy. Thằng bé hơi vênh mặt lên một chút. Ờ, phải. Hắn chép miệng. Nhanh thật, không khéo lát nữa. Ngay cả thằng bố nó cũng quên luôn cả hắn rồi cũng nên. Đi vào làng, có bọn trẻ con hộ tống phía sau. Hắn bước về phía nhà mình ở giữa làng. Bức tường rào bằng đất ngày xưa hắn đắp vẫn còn đây. Mặc dù nó đã bị mưa nắng làm trơ ra khá nhiều sỏi nhưng sẽ còn bền lắm. Ngày trước, hắn trộn bùn rất nguyễn với rơm khô. Hai thứ ấy mà kết hợp với nhau thì còn lâu mới hỏng được. Ông Mùi, bố hắn đang loay hoay làm cái gì đó ở ngoài vườn. Bỗng nghe bọn trẻ con hét toáng lên. Ông Mùi ơi, có khách. Ông Mùi ngẩng đầu lên, rồi chạy ra cổng. Ông nheo mắt nhìn, rồi thốt lên. Thằng Thân, mày đã về rồi hả? Hắn mừng rỡ ôm chầm lấy ông cụ rồi đi vào nhà. Con định Tết mới về, nhưng sốt ruột quá, chẳng biết dạo này thầy sống ra sao, quê hương đổi mới thế nào. Con về lần này, nhân tiện đón thầy vào Tây Nguyên luôn. Ông Mùi chặt lưỡi. Thôi, thầy chẳng đi đâu. Già rồi, sống ở quê cho có bạn. Hắn mệt mỏi định ngồi xuống, bỗng thấy léo nhéo ngoài cổng. Rồi bà con họ hàng ùa vào kín cả sân. Người thì đang nấu cơm, người thì đang làm đồng. Họ hay tin, kéo hết cả sang đây. Líu díu thăm hỏi. Tay bắt mặt mừng như thể đã mấy chục năm rồi không gặp. Người thì bảo hắn có già đi nhiều. Người thì khen hắn chững chạc quá. Ôi dào! Người chứ có phải tiên đâu mà không thay đổi. Một giọng nói bỗng vang lên từ ngoài cổng, làm cho hắn phải ngóc đầu lên cao, cố nhìn cho bằng được thủ phạm. Thì ra là nó, vẫn là cái giọng bốp chát, ngay thẳng của thằng Tự ngày nào. Hắn liền chạy ra. Hai người ôm chầm lấy nhau, vui mừng không kể xiết. Rồi Tự buông hắn ra, miệng vẫn bô bô. Tao nghe thằng con trai tao nó mách, nhà ông Mùi có khách. Nghe tả sơ sơ, tao đoán ngay là mày. Sao hả? Nghe nói mày ở trong đó, làm kinh tế được lắm hả? Hắn gật đầu. Cũng tạm. Còn mày, sao? Tự chép miệng. Ôi, sống ở cái mảnh đất chó ăn đá, gà ăn sỏi này thì mày biết rồi. Mọi câu chuyện cứ thế, nổ vang như pháo bình đà. Chẳng cần vào nhà, cũng chẳng cần trả nước. Bà con họ hàng cứ đứng quay lấy hắn ở giữa sân mà thăm hỏi, mà trò chuyện. Chẳng mấy chốc, cái cổ họng của hắn đã khản đặc, nói không ra lời nữa. Lúc này, mọi người mới chịu ra về cho hắn được nghỉ ngơi. Chiều, Tự bắt con gà trống thiến, bảo vợ làm cơm thật gấp để lát nữa tiếp khách quý ở Tây Nguyên mới ra. Xong, Tự sai thằng con trai sang gọi Thân qua uống rượu. Một lát sau, Thân đã vác thằng bé chạy sang. Đặt thằng bé xuống đất, Thân cười hì hì. Cu cậu cũng nặng ra phết đấy nhỉ. Thằng bé lại ôm choàng lấy cổ người bạn của bố nó. Tại, không được nũng nịu với bác. Tự quát. Thằng bé bèn chạy vù đi. Nó ra đường, chơi đùa với đám trẻ cùng làng. Lát sau, nó chạy về, miệng méo sệch. Tự lại quắc mắt. Sao lại khóc? Thằng bé thút thít. Thằng Hải. Cái đồ ăn hại, to xác mà lại để cho nó đánh. Lại còn khóc nữa hả? Thằng bé vẫn rưng rưng nước mắt. Thân liền ôm nó vào lòng. Tự chép miệng. Bây giờ, chúng nó nghịch lắm. Nghịch hơn chúng mình ngày xưa nhiều. À, cái thằng vừa đánh thằng tại nhà mình là con cái Hằng đấy. Thằng chồng nó vẫn đánh cho như đập đất. Chỉ vì những cái tội không đâu ấy. Tội nghiệp con bé. Ngày xưa xinh gái nhất làng. Thế à? Sao mà thằng chồng nó vũ phu thế? Tự lắc đầu. Không hiểu. Kể từ lúc lấy được cái Hằng rồi, nó vẫn thường vũ phu thế đấy. Giá mà cái Hằng lấy được mày, thì quả là một cặp trai tài gái sắc. À, mà thôi, ta ngồi uống rượu kẻo thức ăn nguội hết rồi. Thằng Tự, cái thằng bạn nối khố của Thân ngày xưa, nay đã là bố của hai đứa trẻ con rồi. Sao mà chúng nó? Nhanh thế nhỉ? Hắn chép miệng. Mới đây mà chúng mình đã bước sang tuổi 30 rồi. Tự với chai rượu, vừa rót vừa hỏi. Sao? Chừng nào thì cậu mới chịu lấy vợ? Chưa biết. Hắn lại chép miệng. Kìa, uống đi chứ. Ở quê, chỉ có thứ rượu này thôi. Rượu ông ngoại thằng Tại mới nấu đấy. Tay nghề của ông cụ cũng khá đấy chứ. Hắn lại ngửa cổ uống hết chén rượu thơm nồng rồi gật đầu. Ngon. Đã lâu lắm mới được nếm mùi rượu gạo của làng mình. Tự cũng ngửa cổ uống hết một chén rượu rồi hỏi. Năm nay cà phê thế nào rồi? Tạm được. Tự gật gù. Vậy là tốt rồi. Cũng may dạo trước mình tiếc không chặt bỏ. Phí lắm. Mồ hôi, nước mắt của mình bao nhiêu năm trời chứ ít gì. Hắn tặc lưỡi. Chậc, ở đời ai biết được chữ ngờ. Ngày trước, cũng có khối kẻ giàu lên nhờ cà phê đấy chứ. Rồi lại có khối kẻ phải méo mặt vì nó. Mày còn tăng ra gì thêm không? Có chứ. Phải xoay ra mà nuôi ong. Bây giờ, tao đã gây được vài trăm đàn rồi. Mày quả là giỏi. Tao mà vào trong ấy, có nước chết đói mất. Thân đưa ly rượu lên nhấm nháp, rồi tiếp. Ngày xưa, tao vào Buôn Ma Thuột làm thuê, chán rồi lại lên Kon Tum, rồi lại trở về Cờ Rông Bắc. Cuối cùng thì dừng chân ở đó. Cũng cực đủ mọi bề rồi mới có ngày hôm nay đấy chứ. Bây giờ bảo về quê thì khó dứt đi được lắm. Chỗ nào mình đã đổ mồ hôi xuống, thì chỗ đó cũng chẳng khác gì một quê hương. Thôi, thế cũng được. Dù sao thì cũng vẫn hơn ở quê. Bây giờ ở quê chỉ thấy toàn người với chuột. Chỗ nào cũng thấy chuột và người. Nào thì chuột nhà, nào thì chuột đồng. Chúng nó gặm sơ cả cái mảnh đất này rồi. Tự nói, rồi uống ực một ly rượu. Khuôn mặt tự buồn buồn. Chẳng mấy chốc, cả hai đã gật gù như hai ông cụ non đang bàn việc nước. Ngoài vườn, những cơn gió mùa đông bắc đầu tiên đã tràn về. Tiết trời se se lạnh. Thân thả bộ trên con đê quen thuộc của làng. Cái con đê ngày nào, hắn cùng bọn thằng Tự vẫn thường coi như một lãnh thổ riêng của mình. Nơi đây, biết bao nhiêu kỷ niệm của thời thơ ấu vẫn còn in đậm trong tâm trí của hắn. Thế mà thấm thoát đã 30 tuổi đầu rồi. Bọn thằng Tự thì đã trở thành một ông bố. Cô bạn gái của hắn ngày nào, nay cũng đã là một bà mẹ. Còn hắn thì đã trở thành một gã trai già. Nghĩ tới Hằng, hắn bỗng thấy nôn nao như kia thủa hai đứa còn lén lút hẹn hò nhau ở bãi dâu ven đê. Dưới những ánh trăng trong vắt của đêm hè, hoặc dưới cái lạnh thấu xương của những đêm mùa đông băng giá. Thủa ấy, cái thủa hai đứa còn 18, đôi 10. Cái thủa không còn trẻ con, nhưng cũng chưa hẳn là người lớn ấy. Hắn đã yêu, và cũng đã được yêu. Một mối tình đẹp đẽ. Vậy mà, khi phát hiện con gái mình tòn ten với con trai ông Mùi, ông bố của Hằng liền cấm tiệt. Thời trai trẻ, ông bố của Hằng và ông Mùi đã cùng yêu một cô gái trong làng. Cô gái khá xinh xắn và đảm đang sau này đã trở thành vợ ông Mùi, mẹ của Thân. Từ đó, ông bố của Hằng cứ hục hặc với ông Mùi suốt năm này qua tháng nọ. Mối tình của Thân và Hằng cũng bị chia rẽ bởi những sự hục hặc vớ vẩn ấy. Rồi chẳng bao lâu sau, cô phải đi lấy chồng. Chồng cô là một gã trai cùng làng, nhưng chưa một lần cô yêu hắn. Hồng nhan thì bạc phận, thương cho số phận của người yêu, buồn bã cho cái số phận của mình. Hắn bỏ làng, cùng thằng em trai vào Tây Nguyên làm ăn, rồi hắn đi biệt luôn đến bây giờ mới chịu về. Ngày mai, nhất định hắn sẽ sang thăm xem cuộc sống của Hằng bây giờ thế nào. Dừng chân trước quán nước của cụ Khai ở cạnh gốc cây đa bên cạnh bến đỏ ngang. Đã mấy chục năm nay rồi, cụ Khai vẫn đóng đô ở đây, ngày ngày nhìn ngắm người đời qua lại. Thỉnh thoảng, mới có một vài kẻ lỡ đò ngồi xà vào làm vội một, hai chén trà nguội rồi lại đi ngay. Cụ cũng tranh thủ một vài phút hiếm hoi ấy. Khi thì tò mò hỏi xem vị khách này quê ở đâu, khi thì hỏi xem anh kia về nơi nào, khi thì cụ lại bâng quơ than trách cái sự đời. Thấy hắn, cụ Khai đon đả. Vào làm vài chén trà quê hương đã cậu. Hắn khom người cho khỏi chạm đầu vào chiếc mái giả, rồi chui vào, ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ đã lõm xuống vì lâu ngày. Hắn biết. Chiếc ghế này đã tồn tại ít nhất là vài chục năm nay, khi hắn còn nhỏ, đã thấy nó hiện diện ở trên cõi đời này rồi. Có điều hồi đó, chiếc ghế chưa lõm sâu như bây giờ. Rót cho hắn một chén trà nóng, cụ Khai sởi lời. Sao hả? Lần này về thăm quê, có thấy nó khác đi nhiều không? Nhấm một ngụm trà. Xong, hắn đặt chén trà xuống mặt bàn. Khác nhiều cụ ạ. Cụ Khai cười buồn. Khác là khác thế nào mới được chứ? Cái gì cũng khác cụ ạ. Chỉ có con người là vẫn vậy. Cụ Khai có vẻ hài lòng với những nhận xét của hắn. Cụ gật đầu. Đúng, cậu nhận xét rất đúng. Chỉ có con người là vẫn thế. Đúng, kha, kha, đúng. Lại đưa chén trà lên nhấm nháp, lại chép miệng, rồi hắn buồn bã nhìn ra dòng sông đang lặng lẽ trôi. Có lẽ, chỉ có dòng sông là bình an vô sự trước cái cuộc sống đầy những bon chen, tính toán và chụp giật của những con người lam lũ ở chốn này. Nhưng không, cụ Khai đã thở dài, rồi báo cho hắn một cái tin giật gân, và không thể nào tin được. Dòng sông này bị bán rồi đấy cậu ạ. Rồi cụ lắc đầu. Có lẽ tôi nói bán thì hơi quá nhưng nó cũng gần như vậy. Có vẻ chưa hiểu lắm về cái chuyện bán sông. Hắn thắc mắc. Cụ bảo bán sông là bán thế nào? Ai mua? Và mua để làm gì? Cụ Khai chỉ tay xuống những chiếc thuyền đang hút cát trên sông. Đấy. Đấy là những kẻ đã mua những khúc sông này để được quyền tự do khai thác cát. Sau khi hợp đồng chui với chính quyền địa phương, mỗi kẻ được độc quyền một khúc. Mấy tháng trước, có mấy kẻ còn tranh giành, chém nhau rớt cả cánh tay xuống sông, vì vi phạm ranh giới của nhau nữa đấy. Ranh giới thì bảo vệ được, còn cánh tay thì mò mãi không thấy đâu. Ôi, khủng khiếp! Hắn lại chép miệng. Tiếng cụ Khai thở dài. Thế đấy cậu ạ, con người ở đây bây giờ là thế cả. Chỉ vì cái nghèo, nên sinh ra đủ thứ chuyện. Người ta sẵn sàng bán rẻ cả lương tâm, bán rẻ cả anh em, bè bạn, đôi khi cũng chỉ vì miếng cơm, manh áo. Thật không thể hiểu nổi. Hắn bỗng cảm thấy có cái gì đó đắng ngắt đang dâng trào lên tận cổ họng. Hắn với tay lấy ấm trà. Rót thêm một chén rồi ngửa cổ uống cho cái cục đắng nó trôi đi, khỏi nghẹn. Hắn lại thả bộ trên con đường đất đỏ đi về làng. Phóng tầm mắt nhìn ra cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Hắn vẫn bước đi. Hai bên vệ đường, bọn trẻ chăn trâu đang la hét đuổi nhau chạy xuôi ngược. Một đứa lao sầm vào thân rồi lại vùng chạy. Miệng xin lỗi rối rít. Hắn chợt nhớ lại hình ảnh của mình và bọn thằng Tự ngày nào. Cũng ham chơi và nghịch ngợm. Những buổi chiều đi chăn trâu cũng là những buổi chiều đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Ấy là những buổi bỏ mặc cho đàn trâu mê mải gặm cỏ trên đê. Còn hắn và bọn thằng Tự thì rủ nhau vào làng hái trộm bưởi hoặc bơi sang sông đánh nhau với bọn trẻ chăn trâu ở bên ấy. Chỉ vì những lý do rất trẻ con. Những buổi chiều xưa ấy, sao mà đáng yêu quá. Về tới cổng làng. Chợt thấy có tiếng xôn xao phía nhà Hằng. Mọi người đang súm đen, súm đỏ. Không hiểu có chuyện gì. Thân cũng vội chạy vào. Phía trong, đứa con nhỏ và ông chồng vũ phu của Hằng đang ôm bụng dãy giụa, co giật như bị động kinh, nôn ói liên tục. Còn Hằng, cô đang luống cuống mếu máo không biết phải làm thế nào. Rẽ đám đông, hắn tiến sát vào bên trong. Nhìn mâm cơm đang ăn dở và những thứ thức ăn bị nôn ra đầy nhà, nhiều người cũng như hắn đều khẳng định. Bị ngộ độc thức ăn rồi. Hằng ngước lên nhìn. Trước mặt cô là Thân. Bữa qua, nghe tin hắn về, cô cũng bồn chồn lắm mà chưa dám sang chơi. Sợ thằng chồng vũ phu nó lại gây chuyện nữa thì khổ. 10 năm không gặp. Bây giờ... Hai người lại gặp mặt nhau trong hoàn cảnh như thế này, thật chẳng tiện chút nào. Hồi nãy, không hiểu sao, vừa ăn được bát cơm, đứa con và chồng cô đã lăn đùng ra làm cô sợ phát khiếp. Cũng may là cô còn bận ra giếng rửa rổ rau sống cho bố con nó ăn, nên chưa kịp vào miếng cơm nào. Mọi người đành xúm vào giúp khiêng chồng con của Hằng ra cổng. Hai chiếc xe cấp cứu được huy động tới. Thân ôm xốc anh chồng của Hằng leo lên một chiếc xe. Cả đứa con trai của Hằng cũng lập tức được chở theo. Cả vùng bỗng bàng hoàng khi được tin gia đình cô Hằng bị trúng độc. Chưa biết sống chết thế nào. Trưa hôm sau, Hằng quyết định sang thăm và cảm ơn Thân. Cô rón rén đi vào, lột chiếc nón lá cầm trên tay, ngại ngùng đứng ngoài cửa. Thân ở trong nhà một mình. Hắn đang mải rình đập mấy con chuột khốn nạn lại cắn mất đôi giày mà hắn mới mua để đeo đi chơi, cho ra dáng một chút. Tiếng đập lụp bụp vang lên kèm theo những tiếng chửi tức tối của hắn trong căn nhà cổ thấp lè tè làm cho Hằng cảm thấy hơi ngại. Những con chuột đáng ghét, Cũng chính vì chúng mà người chồng của Hằng đã suýt giết chết cả nhà khi dùng khoai lang tẩm thuốc độc đặt trên nắp thùng gạo để bẫy chuột, và không may đã bẫy luôn cả gia đình mình. Đứng một lúc, Hằng quyết định lùi ra. Trong nhà, hắn bỗng xung phong chạy ra với một cây gậy trên tay, và một tên chuột đang xung phong chạy phía trước. Thấy Hằng, hắn đứng khựng lại, quăng cây gậy, chạy ra cổng. Hằng dừng bước, ngại ngùng không biết nên đi tiếp hay quay lại. Hắn tất tưởi chạy ra với một chiếc áo sơ mi bị chuột cắn thủng lỗ chỗ. Trông hắn thật hài hước, chẳng khác nào một thằng hề đang chuẩn bị lên sân khấu diễn trò. Hắn bối rối. Hằng vào nhà. Đứng phân vân một chút, Hằng quyết định quay lại. Theo hắn đi vào nhà, ngồi xuống mép phản, lúng túng. Em sang đây là để cảm ơn anh về chuyện hôm qua. Hắn cũng bối rối xua tay. Có gì đâu mà Hằng phải cảm ơn. Hôm qua, không có anh và hàng xóm giúp đỡ kịp, thì gia đình em không biết ra sao rồi. Ôi, chuyện vặt ấy mà, Hằng bận tâm làm gì? À, ông xã và cháu khỏe hẳn chưa? Hằng khẽ cúi xuống, mân mê vành nón lá. Dạ, cũng khỏe cả rồi. Hắn mừng rỡ. Như vậy là tốt rồi. Hôm qua nếu không có anh và bà con lối xóm, em cũng chẳng biết phải xoay sở thế nào. Hắn vội xua tay. Thôi, chuyện nhỏ mà, không nên nhắc lại nữa Hằng ạ. Rồi hắn tiếp. Dạo này, ông cụ bên nhà có khỏe không? Cũng không được khỏe lắm đâu anh ạ. Thế à? Chắc ngày mai, anh phải sang thăm cụ một chút, mặc kệ ông cụ ghét anh cỡ nào. Hằng bỗng im lặng. Trên gương mặt cô, khẽ thoảng qua một nét buồn. Đã hơn chục năm nay, cô mới lại được ngồi nói chuyện với thân. Hắn thì vẫn thế, vẫn luôn là một kẻ tốt bụng. Nhưng cô thì đã khác, đã là một người phụ nữ có chồng con. Điều đó đã không cho phép cô được ngồi ở đây lâu hơn nữa. Thiên hạ mà xì xầm to nhỏ thì khổ. Cái thằng chồng vũ phu của cô lại chẳng có thêm duyên cớ để mà hành hạ cô nữa ấy chứ. Cái mối tình của cô và hắn ngày xưa, ở cái làng này, có ai mà không biết. Hồi sáng này, đã có vài kẻ ác mồm ác miệng đồn rằng cô đã cho thuốc chuột vào thức ăn, đầu độc chồng con cho chết hết, để có cơ hội trở về với người yêu cũ. Ác gì mà ác quá thế không biết. Cô cũng không ngờ cái chuyện chồng con bị trúng độc, lại trúng ngay cái dịp thân trở về sau 10 năm xa quê. Thiên hạ lại tha hồ thêu dệt đủ thứ chuyện. Còn thằng chồng vũ phu lại tha hồ có lý do để mà hành hạ cô. Hằng liền đứng dậy, hai tay vẫn mân mê vành nón. Thôi, em phải về. Từ từ đã. Hằng... Hắn vội nắm lấy tay Hằng, kéo lại. Đã chục năm rồi, hắn mới lại được nắm bàn tay của Hằng. Bàn tay cô vẫn mềm mại như thời con gái nhưng hơi thô ráp vì lao động nhiều. Hằng bỗng run lên y như lần đầu hai người nắm tay nhau ở ngoài bãi dâu ven sông. Đêm hôm ấy, hắn đã ôm cô, hắn đã hôn cô, hắn đã tỏ tình với cô. Cũng sau đêm hôm ấy, cô đã không còn là con gái. Cô đã cho hắn tất cả. Hai vòng tay đã siết chặt như chẳng bao giờ tách rời nhau được. Vậy mà, như không kìm được, hắn đứng bật dậy, ôm choàng lấy Hằng. Cô cũng vòng tay, ôm chặt lấy hắn. Chiếc nón lá rơi xuống bên cạnh, nằm lăn lóc. Hắn hôn như mưa lên khuôn mặt trái xoan, và cái cổ trắng ngần của Hằng. Hơi thở hắn và hơi thở của Hằng cùng vang lên gấp gáp. Rồi cả hai cùng ngã nhẹ xuống chiếc phản gỗ đã lên màu đen bóng. Đi ra phía cổng làng, ông Mùi khẽ chùi nước mắt, bảo với hàng xóm. Thôi, kệ nó, muốn bán thì bán. Ngôi nhà này, trước sau gì cũng là của nó. Còn tôi, ông Mùi lại lau nước mắt, tôi sẽ không đi. Nhất định tôi sẽ không đi khỏi làng. Một người có vẻ ngạc nhiên vì thái độ dứt khoát của ông cụ. ông không muốn đi theo con cháu, thì ông ở lại đây với ai? Ở đây với bà con chòm xóm, với ông bà tổ tiên, và mẹ chúng nó đang nằm ở trên kia. Ông Mùi chỉ tay lên một ngọn đồi cao ở cạnh làng. Rồi ông đi về phía ngọn đồi, nơi người vợ quá cố của ông đang nằm yên nghỉ. Một vài kẻ bèn lắc đầu, chế giễu. Đúng là ông già lẩm cẩm. Sướng không muốn, lại cứ muốn khổ. Sống với con cháu không muốn, lại cứ muốn sống vò võ một mình. Nghe phong phanh chuyện thân bán nhà, tự liền chạy sang. Thân đang ngồi một mình, vẻ suy tính. Sao? Mày định bán nhà thật hả? Tự hỏi nhỏ. Ừ. Hắn gật đầu, nhưng vấn đề là kể cả khi bán nhà rồi, ông cụ vẫn không chịu đi. Quả thực, mày không còn cách nào sao? Hắn thở dài. Tao định tính thế này nhưng... Mày định tính thế nào? Hắn kéo Tự ra ngoài vườn. Tao định nhường lại ngôi nhà này cho vợ chồng thằng Tị nhà bác Ngọ. Bảo vợ chồng nó trông coi dùm, đồng thời hương khói cho tổ tiên. Thỉnh thoảng, anh em tao về thăm quê, cũng còn có chỗ để chui ra, chui vào. Hay, Tự vỗ tay đánh bếp, như thế thì còn gì bằng. Nhưng như thế thì ông cụ lại càng không chịu đi. Chẳng lẽ để ông cụ sống với vợ chồng thằng Tị à? Ừ, cũng căng đấy nhỉ. Hay là mày cứ để cho cụ ở lại, ép cụ làm gì? Không ở với con thì ở với cháu cũng tốt chứ sao? Hắn chép miệng. Con cái cả đống mà lại để cụ phải sống với thằng cháu thì còn ra thể thống gì? Ôi dào! Tự xua tay, có sao đâu. Tại ông cụ không muốn đi, chứ có phải tại mày ép cụ ở lại đâu nào. Suy ngẫm một lúc, hắn đành gật đầu. Có lẽ đành phải chiều theo ý ông cụ vậy. Rồi hắn quay sang nắm lấy hai vai Tự. Có mày ở nhà, thỉnh thoảng sang động viên ông cụ dùm tao nhé. Được rồi. Tự gật đầu, mày cứ yên tâm. Thấm thoát cũng đã chục ngày kể từ khi thân về thăm quê. Ngày mai cũng là ngày thân phải trở vào Tây Nguyên. Bữa cơm cuối cùng khá đông đủ. Có cả gia đình nhà bác Ngọ, cùng hai người bạn không thể thiếu của hắn. Ấy là vợ chồng thằng Tự. Hôm nay, vợ chồng Tị cũng chính thức dọn về ở và trông coi căn nhà này. Căn nhà do ông bà để lại cho ông Mùi và người thừa kế sau này là thân. Nhưng hắn đã nhường lại cho vợ chồng Tị để sau này còn có chỗ đi về. Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ và đầm ấm. Hắn và Tự, đôi bạn thân nhau như con cháy cắn đôi từ thuở nhỏ, lại chúc nhau những ly rượu cuối cùng. Ngày mai, hắn phải đi rồi, và không biết đến năm nào mới lại trở về. Tự khật khư. Lần sau nhớ đừng về một mình đấy nhé. Năm nay 30 tuổi rồi đấy. Hắn cười khì khì. Lần sau về ba được không? Ừ, 3-4 gì cũng được. Miễn là đừng về một mình. Sáng hôm sau, hắn lại một mình rời khỏi làng. Hắn không hề biết rằng, có một người con gái đang nấp trong cánh cổng dõi nhìn theo, và khóc. Đó là người con gái mà hắn đã từng yêu. 9 tháng sau, Hằng sinh ra một đứa con gái. Đứa con gái ấy càng lớn, càng trở nên xinh xắn và thông minh lạ. Chồng cô vẫn vũ phu, và càng hay đánh đập. Hành hạ vợ khi ngày nào cũng phải nhìn thấy đứa con gái xinh đẹp do vợ gã sinh ra nhưng lại chẳng giống mình. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Nhà văn Tỉnh Lẻ, tác giả Vũ Đàm. Mấy tuần liền, nhà văn Ký gần như nhốt mình trong phòng viết, tách biệt hẳn thế giới hiện đại. Internet cắt, TV cắt, điện thoại cũng cắt. Ngay cả việc vợ con muốn gặp ông cũng phải đợi tầm 12 giờ trưa. Giờ ông nghỉ ăn cơm mới được gặp. Chứ gõ cửa vào đúng lúc ông đang suy tư sáng tác thì thế nào bị ông mắng cho một trận té tát. Tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Nghe thấy cả tiếng giọt cà phê nhỏ tí tách, Ấy vậy mà câu chữ cứ rủ nhau trốn biệt khỏi đầu ông. Ôi cái nghề văn chương khốn khổ. Ông nào chọn nó thế mà nó lại chọn ông. Mà nó chọn ông chỉ để thử thách. Thậm chí cười cợt ông chứ nào nó có đem đến cho ông cái gì. Tiền bạc tiền dứt khoát không rồi. Đến như các nhà văn nổi tiếng còn cả đời túng thiếu thì ông. Cái kẻ viết văn tỉnh lẻ này làm sao làm giàu bằng văn chương. Còn danh. Hơn chục cuốn sách đã in ra. Nào mấy ai còn nhớ đến cái tên sách chứ nói gì đến nội dung. Bây giờ thì ông đã nghỉ hưu ở cái tuổi 60. Sau bao năm bị cuộc đời hành hạ mà thật ra là do văn chương hành hạ. Cái chuyện ngắn những người chân đất của ông bị tỉnh kiểm điểm vì nói xấu người nông dân quê ông bị oan. Nào ông có nói xấu, ông chỉ viết sự thật bằng văn chương. Còn cái tiểu thuyết ngửa mặt nhìn trời do nhà xuất bản tỉnh in thì sùm hơn. Ông ta dám phê phán, nói xấu lãnh đạo tỉnh, huyện, xã là những ông quan tham nhũng, mua quan bán chức, hà hiếp người dân để dân đen phải ngửa mặt kêu trời à. Thu hồi, cấm phát hành, theo lệnh của tỉnh, sở văn hóa đã cho thu hồi cuốn sách. Còn ông thì bị cảnh cáo về đảng, bị cách chức trưởng phòng xuống làm chuyên viên. Đồng nghiệp, bạn bè xa lánh ông vì sợ liên lụy. May mà có vợ con ngày đêm chăm sóc động viên chứ không ông đã quỵ ngã. Cũng nhờ vợ con ông năng động bỏ biên chế ra buôn bán thuốc Tây dưới cái mác dược sĩ của vợ ông nên bây giờ gia đình ông trở nên giàu có. Hai đứa con hai dinh cơ, hai chiếc xe hơi. Ông cũng được vợ con mua riêng cho một chiếc có lái xe riêng để phục vụ. Ông đi thủ đô, vào Nam ra Bắc. Hết tiền chỉ cần ra chỗ nào có ATM rút thẻ là có tiền. Cuộc sống vật chất của ông thật viên mãn. Nhà văn ký lấy ba nén hương châm lửa, kính cẩn cắm lên bàn thờ. Mùi hương thơm ngát nhanh chóng tỏa khắp căn phòng. Mặc dù văn chương hạ giới bây giờ rẻ như bèo, ông bán phở. Bà bán thịt lợn cũng có thể bỏ tiền ra in thơ nhưng đối với ông văn chương vẫn là thứ thiêng liêng nên mỗi khi bắt đầu ngồi vào bàn viết ông đều thắp hương. Ông không khấn nhưng ông nghĩ khói hương sẽ giao hòa trời, đất, âm, dương. Người người chết và hồn chữ nó cũng sẽ nhập vào con tim, khối óc ông. Ông biết mình không đủ tài năng để trở thành nhà văn nổi tiếng nhưng ông muốn là nhà văn tử tế. Viết ra có người đọc, có chút gì ý nghĩa cho đời. Hết một tuần nhang nhưng những ngón tay của ông cứ thừa ra. Bàn phím im lặng, màn hình vi tính trắng xóa. Nhà văn ký đứng lên. Cầm ly cà phê nhấp nhấp, vị cà phê đắng đắng có làm cho ông tỉnh táo nhưng không làm cho ông hưng phấn. Ông quyết định đi ra ngoài ngôi biệt thự mà hai người con xây riêng cho vợ chồng ông dưỡng già. Thật ra là cho chính ông vì ngày trước. Ông hay than vãn rằng, nhà văn phải có phòng viết yên tĩnh, phải có không gian, cây cối, chim chóc thì viết văn mới hay. Nhưng đã ba tháng kể từ ngày chuyển từ nhà mặt phố xuống ngôi biệt thự này để ở. Cuốn tiểu thuyết mà ông cho rằng cuốn gối đầu giường của ông vẫn chỉ là những trang màn hình trắng. Thực ra ông có viết được 10 trang nhưng đọc thấy nhạt nên lại xóa đi. Cúc cù cu cu. Có tiếng chim hót ở ngoài vườn. Nhà văn ký đi ra. Nhìn thấy ông. Người con trai vui mừng. Con định mang con chim này lên cho bố nhưng sợ bố đang sáng tác. Chim gì vậy con? Dạ. Con chim cu này quý lắm đây bố ạ. Anh con trai chỉ con chim cu đang nhốt trong lồng nói với ông. Chim cu biết gáy theo mấy cung bậc. Con nào biết gáy 4 tiếng cúc cù cu cu như con này là thuộc vào loại quý hiếm. Đặc biệt con chim cu này còn biết dập hai cánh. Cúi lại người nữa nên càng có đẳng cấp. Biết ông thích chim nên anh phải mua 5 triệu con chim này về nó gáy để ông có cảm hứng sáng tác. Anh nói về cảm hứng sáng tác nhưng chẳng biết mùi vị nó thế nào. Chỉ thấy bố anh bảo viết văn quan trọng phải có cảm hứng nên vợ ông và con ông luôn luôn chiều ông. Chiều không phải họ thích ông viết văn. Cái nghề quá khổ quá bất hạnh mà chiều để chồng để bố được sống với thú vui tuổi già của mình. Ngay cả khi xây biệt thự cho ông ở vì nghĩ rằng cả đời ông khổ nhiều rồi xong vẫn nói khác đi xây biệt thự để ông có không gian yên tĩnh viết văn. Nghe cho nó sang trọng cho nó hợp với tâm trạng thì ông mới đồng ý chuyển về ở. quả nhiên có con chim cu làm bạn, nghe nó gáy cúc củ cu cu. Lại nhìn nó dập hai cánh cúi đầu lạy chào mình mỗi khi đi qua chỗ cái lồng nhốt nó. Nhà văn ca có phần vui vẻ hơn. Ông đã nhúc nhắc gõ bàn phím. Sáng nay nhà văn ký phá lệ ăn sáng, uống cà phê ở nhà. Ông nhận lời mời của ông bạn thân đi ra nhà hàng ven sông ăn sáng. Một nhà hàng sang trọng, khách đến cũng toàn những người sang trọng. Ông và bạn ngồi ở cái bàn kê ngay sát bờ sông. Hai người đang ăn thì ông chủ quán râu trắng, tóc nhuộm đen đi đến bên có vẻ nhún nhường. Xin lỗi, có phải ông là nhà văn ký? Dạ phải. Thật hân hạnh cho nhà hàng của em hôm nay được tiếp một nhà văn nổi tiếng của tỉnh nhà. Dạ nhân tiện em vừa in một tuyển tập thơ, nhạc. Em xin tặng ông một tập. Ông chủ quán đặt tập tuyển nhạc đã có sẵn chữ ký vào tay nhà văn ký. Một tập sách dày 500 trang, giấy trắng, bìa cứng, bìa 4 in chân dung, tiểu sử tác giả và tên 30 tập thơ đã được in ở các nhà xuất bản trung ương và địa phương. Nhà chủ quá bảo có ngày ông viết được 25 bài thơ. Nhà văn ký trợn mắt nhìn chủ quán tỏ ra thán phục. Chủ quán nói, vậy đã nhằm nhò gì? Một ông phó bí tỉnh vừa nghỉ hưu trong một năm mà in được những 7 tập thơ. Ra được 2 đĩa VCD thơ. Làm thơ, in thơ ồ ạt đang là mốt thịnh hành của các đại gia và quan chức bây giờ mà. Nhà văn ký và bạn ông chưa hết ngạc nhiên thì một người đàn bà đẹp, đẫy đà, cổ và tay đeo đầy vàng dắt con chó lông xù từ si đi vào. Người đàn bà và con chó đi lại chiếc bàn trống ở cuối. Người đàn bà ngồi xuống. Con chó cũng nhảy tót lên ghế ngồi một cách thản nhiên như thể đây là chỗ VIP đặt riêng cho nó và chủ nhân của nó. Nhiều người hay đến quán nên đã quen với người đàn bà và con chó, nhưng với nhà văn ký, đây là lần đầu tiên ông đến quán này nên ông cứ chố mắt hết nhìn người đàn bà lại nhìn con chó. Nó cũng được gọi riêng cho một tô phở gà, cũng có trứng đập, cũng có rau thơm, nghĩa là như bát phở của người. Nhưng sáng nay có lẽ con chó bị mệt nên nó chỉ ăn hết lưng bát phở. Thế nên chỗ phở thừa của con chó đã khiến cho một người đàn ông ăn mày vừa bước vào nhầm tưởng của ai bỏ thừa. Người ăn mày cầm bát phở thừa của con chó húp đánh soạt. Người đàn bà rít lên. Trời ơi! Hồi quá! Chủ quán đâu? Vợ chủ quán, một người đàn đẹp lộng lẫy mặc váy đỏ chạy ra chửi mắng người ăn mày là đồ ngu ngốc. Mắt mù hay sao mà không biết thân phận nghèo hèn của mình, dám bước vào cái nơi sang trọng này để ăn xin. Người ăn mày run lên vì sợ hãi, vội vã quay ra. Vợ chủ quán rối rít xin lỗi người đàn bà và con chó, nói sẽ làm một tô phở khác đến cho con chó. Hàng chục con mắt đổ dồn về phía hai người đàn bà đẹp, người ăn mày và con chó, nhưng tất cả đều im lặng. Miệng đắng ngắt. Nhà văn ký nhẻ miếng phở ra rồi đuổi theo người ăn mày đang chống gậy, đeo chiếc túi vải đi trên vỉa hè. Cụ ơi! Cụ bao tuổi rồi? Người ăn mày ngước nhìn nhà văn ký, mãi sau mới lên tiếng. Tôi gần 80 tuổi. Thế con cháu đâu mà cụ phải đi ăn xin thế này? Chúng nó ở quê nghèo lắm, phải nuôi con cái nên còn sức tôi còn đi kiếm ăn được. Nhà văn ký móc ví lấy ra tờ bạc 100.000 biếu người ăn mày. Người ăn mày đưa tờ bạc vào sát mắt nhìn kỹ. Những 100.000. Chưa bao giờ ông nhận được một món tiền lớn như vậy. Lập tức người ăn mày quỳ sụp xuống chân nhà văn ký vái lạy ba lạy. Nhà văn ký vội đỡ người ăn mày đứng lên. Đôi mắt ông cay xè. Trở về ngôi biệt thự. Nhà văn ký lên phòng viết. Nỗi buồn nhân thế mà ông vừa tận mắt nhìn thấy ở quán ăn sáng đã thôi thúc ông ngồi vào bàn viết, nhưng than ôi, chữ nghĩa vẫn cứ lẩn trốn ông. Ông đứng dậy đi đến bên cửa sổ, lập tức con chim cu cúi lại ông. Cúc cu cu cu. Toàn thân nhà văn ký run lên, hình ảnh cúi lại của con chim cu khiến ông vui vẻ hàng ngày thì giờ làm ông xúc động. Thì ra ông đang liên tưởng đến sự cúi lại của người ăn mày. Không thể để con chim ở đây nữa. Nó sẽ ám ảnh ông. Ông cho gọi người con trai đến. Nói như ra lệnh. Con thả ngay con chim cu này ra. Sao thế bố? Nó không hót nữa à? Không, nó vẫn hót nhưng thả ngay ra. Người con trai vẫn còn đang đứng há mồm không hiểu điều gì đã xảy ra với bố với con chim cu thì nhà có khách. Một người đàn bà quý phái xin được gặp nhà văn Ký. Một người bạn học thời phổ thông. Một độc giả hâm mộ văn ông. Hay lại người người trong câu lạc bộ thơ phường mời ông đi sinh hoạt. Không chính là người đàn bà chủ nhân của con chó trong quán ăn sáng nay. Ông đã toan quay đi không tiếp nhưng người đàn bà đã cúi lạy ông. Nước mắt lã chã tuôn rơi. Không đành lòng, nhà văn Ký dầu dĩ hỏi. Cô gặp tôi có việc gì? Dạ, em muốn mua lại con chim cu của nhà ông. Bao nhiêu em cũng mua. Con trai ông nhanh nhẩu bảo con chim anh mua 5 triệu. Người đàn bà đáp ngay. Bà sẽ trả 50 triệu. Đôi mắt anh con trai sáng lên nhưng đôi mắt của nhà văn Ký thì lại tối sầm. Ông bảo ông không bán mà muốn thả con chim ra để nó được bay bổng. Tự do trong bầu trời tự do. Người đàn quỳ sụp xuống chân ông. Van xin ông hãy bán con chim cho bà. Chỉ có con chim cu nhà ông mới có cái giọng gáy giống tiếng người và cũng chỉ có con chim nhà ông. Khi gặp người cúi lạy nó còn xòe cả hai cánh như thể con người đưa hai tay dập đầu xuống cúi lạy. Sở dĩ bà biết được những điều chi tiết về con chim cu gáy của ông vì bà cũng đã đi lùng mua chim cu gáy. Chính chủ nhân bán con chim cu này cho con trai ông đã giới thiệu về con chim còn ông chủ quán kiêm. Nhà thơ sáng nay biết ông là nhà văn đang sở hữu con chim thì cho bà địa chỉ để bà tìm đến đây. Một lần nữa nhà văn Ký lại bị ám ảnh bởi hình ảnh quỳ lạy. Người ông nổi da gà. Ông thở hổn hển như đang lên cơn xuyễn. Thật quái quỷ. Không hiểu cái ngày này là ngày gì mà ông lại bị bủa vây bởi sự quỳ lạy. Người ăn mày quỳ lạy. Con chim quỳ lạy và bây giờ là người đàn bà quỳ lạy. Người đàn bà được người con trai của nhà văn Ký nâng dậy. Bà lau nước mắt nói với ông. Nhà văn là những người nghèo nhưng sống nhân văn. Nếu có con chim cu này sẽ cứu được chồng bà thoát khỏi chứng bệnh trầm uất, thậm chí khỏi cả cái chết vì dạo này chồng bà hay có ý định tự tử. Ông hỏi người đàn bà, chồng bà là ai? Mắc chứng bệnh gì mà cần con chim để chữa bệnh? Người đàn bà thật thà nói về chứng bệnh trầm uất của chồng mình. Nghe xong nhà văn Ký bảo, thì ra bà là vợ của ông B. Dạ, ông cũng quen nhà tôi. Không quen nhưng rất nhớ vì ngày trước chính ông ấy ký lệnh thu hồi cuốn sách của tôi. Ôi em lại ông hãy tha thứ cho ông ấy. Nhà văn Ký chán nản. Muốn tống cổ người đàn bà ra về nên bảo tặng người đàn bà con chim này. Chỉ dặn phải chăm sóc nó cẩn thận. Người đàn bà sung sướng như vừa trúng số. Bà đinh ninh ông sẽ bán cho bà cái giá 50 triệu. Thậm chí ông sẽ đòi 100 triệu bà cũng mua nhưng ông cho không bà. Đúng là hâm như nhà văn. Bà xách chiếc lồng chim đi ngay. Bà sợ nhà văn Ca thay đổi quyết định. Người đàn bà đem lồng chim ra về. Bà treo chiếc lồng chim ngay ở cửa ra vào. Ông B, chồng bà đang ngủ. Bà đi sang phòng bên cùng với một người con trai và một người con gái bật màn hình lên xem chiếc camera đặt ở phòng chồng quay hình ảnh người chồng đang ngủ. Từ ngày ông B hay có những hành động quyên sinh, vợ con ông đã lắp đặt camera để theo dõi. Ông B chở mình, ho lên mấy tiếng, ông ngồi dậy đi lại bàn rót nước lọc uống. Chợt ông nhìn thấy con chim, ông tò mò đi lại. Lập tức con chim giang hai cánh, dập đầu lại. Cúc cu cu cu. Đôi mắt ông B vô cùng kinh ngạc. Con chim lại dập đầu cúi lạy một lần nữa. Ông B thốt lên. Tuyệt. Rất tuyệt. Phòng bên, vợ con ông sung sướng reo lên. Khỏi bệnh rồi, khỏi rồi. Người con gái hỏi mẹ làm sao con chim có thể làm cho người bố vốn mấy tháng nay không nói không cười nay lại bật lên thành tiếng được. Người đàn bà thở dài. Ngày còn đương chức, bố mày được nhiều người cúi lạy xin chức xin tiền. Về hưu chả có ma nào đến cúi lạy nên ông ấy thấy đời bạc bẽo. Sinh chứng trầm uất. Này con chim này. À, người con gái à lên một tiếng. Mắt nhìn không chớp vào màn hình.

Bản lĩnh của nhóm người thử thách rất kiên vững trước gương mặt người bán dạo. Vé số đi anh miền núi. Chị đồng bằng ơi! Đứng lựa, ngồi lựa, nằm lựa, lăn lựa số đẹp đi. Hôm nay vé số Đồng Tháp. Trúng một cái. Đi thăm Hồng Ngự mang tên em luôn. Anh Tám đổi dương hát thêm câu. Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự. Một vài gương mặt người thử thách đang cố trấn thủ không mua. Bỗng trở nên giãn ra. Như người chiến sĩ buông vũ khí. Tôi mua một tờ anh Tám ơi khán giả thử thách là người thích bài Hồng Ngự mang tên em. Tôi mua một tờ vì tôi là dân Hồng Ngự. Nghe giao vé số mà nhớ quê. Một người thử thách nói giọng miền Tây giơ tay. Anh Tám đổi dương đưa vé số cho khách. Hát tiếp phần điệp khúc. Hồng Ngự ơi, tôi sẽ không bao giờ quên. Đèn sân khấu tắt. Phần thi đấu kết thúc. Tự sự đời bán dạo của anh Tám được chiếu trên màn hình. Tôi là Tám đổi dương. Ngày trước tôi bán bánh tráng mắm ruốc trên bãi biển đổi dương. Ở Phan Thiết. Má tôi nổi tiếng với nghề tráng bánh tráng mỏng nên khách thích ăn mắm ruốc với bánh tráng nhà tráng của quán tôi. Khi thành phố giải tỏa dãy chòi bánh tráng mắm ruốc để làm đẹp đổi dương, tôi đành bỏ nghề đi bán vé số. Vợ tôi giờ chỉ bưng cái thúng giấu dưới cái ghế đá. Thấy khách vô đổi dương là chạy lại hỏi. 10 khách chắc được một khách chịu ăn. Tội bà! Cứ chạy vào chạy ra. Một lần chạy bưng bánh tráng mỏng, bánh tráng dày. Một lần chạy bưng mắm ruốc. Nhiều khi khách thích ăn chua, phải chạy thêm một vòng lấy cục chanh. Có khi khách ăn mắm ruốc bị cay quá, bà lại chạy thêm một vòng nữa để đổi chén mắm ruốc khác. Nhiều bữa không hên, lại phải chạy mấy anh cảnh sát đi làm nhiệm vụ. Tôi đi bán vé số. Nhờ mê hát và biết nhiều bản nên khi bán vé số của tỉnh nào là tôi ca một bài có liên quan đến tỉnh đó. Hồi xưa tôi có coi truyền hình về người bạn nghề bán vé ở Bến Tre. Ông bị mù nhưng vẫn quơ gậy đi bán. Ông mắc vé số lên cây đàn. Ông đàn hát thay tiếng dao. Mà dân miệt dưới đó. Ca hay quá. Nghe mà rụng rời. Tôi phục sát đất giọng ca và cái ý chí của ông. Nhờ ông mà tôi biết cách chêm tiếng hát địa danh vô để làm phong phú lời dao. Mà vừa bán vé số vừa hát tôi cũng thấy mình đỡ cực chút chút. Ước mơ hiện thời của tôi là nhiều người mua vé số của tôi sẽ trúng, để tôi có thương hiệu, bán được nhiều hơn, đủ tiền mua cá mòi nấu chua măng. Còn giấc mơ mở quán bánh tráng mắm ruốc hát với nhau chắc phải ngâm đó thêm. Tôi thấy dân trong này còn đỡ, chứ thấy tội mấy người ngoài vùng Bình Trị Thiên, toàn cát khô, nắng khô, gió khô, lụt bão liên miên. Có ai giúp thì giúp họ. Bọn tôi trong này tự làm tự ăn được. Màn hình chiếu tiếp hình ảnh dãy núi xanh, và dòng sông nước cũng trong xanh chảy mềm mại trước cửa động Phong Nha. Trong hang, những người phụ nữ Quảng Bình nhỏ bé trụ chân trên mui thuyền, dùng sức mạnh cả thân hình để chèo thuyền đưa khách ngắm những khối nhũ đá rủ xuống như phim trường Ả Rập. Chạy là khung hình thấy rõ nhất ở người phụ nữ bố trạch này. Đôi bàn chân không dính đầy cát. O chạy với xô nước mía đeo trên cổ. Sợi dây cột xô đã ấn vào thịt cổ O những lằn sâu và đỏ. O chạy để hỏi khách có khát nước không. O chạy để giành quyền là người đầu tiên được mời khách mua nước mía. Chưa bố trực nực như bếp lửa. O thiêu thiêu ngả lưng ở gốc cây. Nghe tiếng chân của khách. O giật mình bật dậy chạy. Nhưng đó chỉ là tiếng của nhánh cây rụng. O về lại gốc cây. Mắt vẫn mở hờ hờ chờ khách. Lời bình về O hạ bố trạch được đọc trên nền hình ảnh một người phụ nữ trùm khăn làm nón. Chạy đi chạy lại không ngưng trên bến thuyền đưa khách từ động Phong Nha vào bờ. Nước mía Quảng Bình ngọt lắm. 10.000 một ly thôi. Rẻ lắm. Nghỉ chân một chặng. Uống cho mát. Anh chị em ơi. Đoạn phim ngắn kết thúc bằng lời mời của O phát ra như ghi âm. Không chật một nhịp. Không sai một từ. O hạ chạy từ sau sân khấu đến hàng ghế người thử thách. O thoăn thoắt chìa ly nước mía đến tận từng mặt người. O mời không chừa một ai. Khách không mua. O để lại nụ cười duyên dáng và cái lắc người giả thục nữ khiến cả trường quay mắc cười. O nhìn quanh tiếp, xem thử còn sót ai chưa mời không. Hễ ai ngước đầu lên nhìn O là O lại trao cặp mắt chân tình và lời mời nước mía Quảng Bình. Đến nỗi không một ai dám ngước mắt lên nhìn O vì sợ lời O ra giết mời mua nước mía. Cuối cùng, một người thử thách quá mỏi cổ phải nhìn lên, thấy điệu bộ giả thục nữ đáng yêu của O nên mua một bịch. Thí sinh cuối cùng xuất hiện, bà Năm Cù Lao Riêng bán ấu sừng châu luộc. Bộ đồ thun loại 100.000 ba bộ bà đang mặc đã lấm chấm nhiều vết thâm từ củ ấu. Bà cũng đội đúng cái mũ vải vành ngắn như mọi ngày bà đi bán. Bà đứng ngay mép sân khấu, ngơ ngác ngỡ như đứng ngay mép đường nhìn xe chạy phải chạy trái. Ánh nhìn chờ đợi ai đó hỏi mua giúp bịch ấu luộc còn nóng trong đáy giỏ. Bà mang dáng gầy của người phụ nữ châu thổ miền Nam, chỉ nhìn đã thấy thương. Giỏ ấu của bà Năm luôn lưng lưng. Đôi mắt bà đục ngầu đờ đẫn, như thể nhiều nỗi hoảng sợ đang trộn lẫn vào nhau. Hoảng sợ vì không thấy ai mua ấu. Hoảng sợ vì tiếng xe máy rầm rì tạo ra âm thanh hung dữ không dứt. Đôi mắt bà manh nha hoảng sợ từ khi bàn tay bà bắt đầu đụng vào cái quai giỏ đựng ấu luộc. Vẫn không có tiếng dao nào cất lên vì bà không bao giờ dao. Bà cứ giữ gương mặt hoảng sợ lướt qua hàng ghế người thử thách đang ngồi im lìm. Không hề có kỹ thuật bán dạo như hai thí sinh trước. Bà chỉ thi đấu với khuôn mặt già hoảng sợ. Bán cho cháu một bịch ấu bà ơi. Một người đã gọi bà. Dạ, tôi đến ngay. Tiếng một bà lão già. Một người khách trẻ tuổi nghe như có miếng xoài chua sát quanh bao tử. Thật xót. Bà chậm chậm bước đến chỗ người khách hàng, ngồi bẹp xuống chân của chàng trai, chậm rì đôi tay già nhấc bịch ấu lên, với tất cả sự biết ơn. Ấu này tôi mới luộc, còn nóng tay bà run run, miệng bà run run. Dạ, cháu một bịch ấu sừng châu bà ơi. Dạ, lấy cháu một bịch luôn ạ. Dạ, cháu nữa bà Năm, kiếm bịch nào mà sừng châu dài dài. Dạ, cháu mua một bịch. Gương mặt bà đã phai bớt hoảng sợ vì tất cả ấu luộc trong giỏ đã được bán xong. Người dẫn chương trình công bố, hạng quán quân của gương mặt bán dạo mùa một đã thuộc về bà Năm Cù Lao Riêng bán ấu sừng châu luộc ở chợ mấy người bán hàng bằng gương mặt hoảng sợ. Giây phút trao giải, hai á quân anh Tám Đồi Dương và O Út Bố Trạch ôm chầm lấy bà. Màn hình đằng sau chiếu đoạn clip phỏng vấn ngắn về bà Năm, được ghi hình khi bà đang ngồi hơ lửa lá chuối bên cánh đồng ấu sừng châu. Dạ, con cháu bà đâu hết rồi, để bà đi làm khi tuổi già thế này. Bà có một đứa con gái, nó ngủ với người lái heo dạo sinh ra được đứa con. Nó trèo dừa thuê, bị té, giờ nằm liệt ở nhà. Đứa cháu gái thì còn đi học, nhỏ quá. Chẳng thể phụ tôi được. Xế xế chiều bà phải đi nhổ ấu. Tối về luộc. Sáng đi bán. Dạ. Sao giỏ ấu của bà lúc nào cũng lưng lưng? Ấu là của người ta. Bà nhổ thuê thôi hà. Bà kêu người ta trả công cho bà bằng ấu. Để về bà luộc đi bán. Có thêm vài chục ngàn. Bà già. Không ngâm dưới nước lâu nên nhổ được rất ít. Nhảy lên bờ. Bà phải tuốt lá chuối đốt hơ liền cho ấm. Lạnh quá, bà bị vọt bẻ. Về nhà không nổi, không luộc ấu được, không bán ấu được. Dạ, sao bà đi bán mà lúc nào mặt bà cũng hoảng sợ. Cơm trưa, cơm chiều đều nhờ vào cái giỏ ấu của bà. Nên mỗi lần đi bán là bà sợ lắm. Bà sợ không ai mua, thì nồi cơm cũng lòng lèo gạo. Trước khi đi bán, bà cũng đến lạy Đức Mẹ Maria rất nhiều ở nhà thờ Cù Lao Riêng, nhưng bà vẫn còn thấy sợ. Mấy bà cháu sợ ăn ấu ế lắm. Bà có biết giao, biết mời gì đâu, nhưng không đi bán thì con cháu bà đói. Còn cá, cọng rau đồng bây giờ cũng khó kiếm lắm con. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận